211 đến tập 215, Vương Bảo Nhạc tự lực cánh sinh. Đạo bảo chiến tử của Trác Nhất Phàm vốn đã rách nát lắm rồi, cho nên Vương Bảo Nhạc chỉ kéo nhẹ một cái là đi luôn nguyên mảng, để lộ ra thịt trắng nõn của Trác Nhất Phàm. Khi hắn hơ vải, hét lớn thì khí cầu trên trời lập tức phát hiện ra ngay. Thật ra thì nhìn từ trên cao, thân hình tròn vo của Vương Bảo Nhạc còn bắt mắt hơn cả miếng vải bị hắn hơ. Gần như trong nháy mắt khí cầu đến gần thì có 7-8 tu sĩ trong đạo viện nhảy xuống. Người dẫn đầu đúng là phó tông của đạo viện Phiêu Miểu, thân mặc trường bào màu đỏ. Theo ông bay xuống, tạo thành uy áp còn ăn đứt gốc đại thụ khi nãy phát ra. Chỉ cảm thụ thử một cái thôi thì Vương Bảo Nhạc đã thấy khó thở, tâm thần không khỏi dâng lên cảm giác nặng nề. Mà sau lưng phó tông còn có một nam tử trung niên đi theo. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, dù tướng mạo xấu xí, nhưng hai mắt như ẩn chứa thiểm điện. Trên người lại có sát khí vô cùng khủng bố. Lúc này đi xuống cùng phó tông, khí thế không hề thua kém là bao, rõ ràng cũng là kết đan. Hai người xuất hiện khiến xung quanh nổi gió kéo mây, một luồng khí tức chỉ thuộc về kết đan ngập tràn bốn phương. Lúc này còn có ba vị lão giả bay xuống theo sau họ, tu vi của họ vượt xa chân tức, đều là trúc cơ. Bái kiến phó tông, bái kiến chư vị tiền bối. Nhìn thấy mọi người, trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức dâng lên cảm giác kích động và thân thiết. Sau khi nhẹ nhàng đặt Triệu Nhã Mộng xuống thì đứng thẳng người ôm quyền cúi đầu. Quần áo của hắn rách dưới, bộ dạng chật vật, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng lại còn hôn mê bất tỉnh, hình ảnh đập vào mắt Phó Tông và vị trung niên áo lam kia, khiến họ giật mình không thôi. Phó Tông bước tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, cầm lấy cổ tay kiểm tra thương thế cho hắn. Trong mắt đầy vẻ ân cần, thấp giọng hỏi han mọi việc. Vị trung niên áo lam kia cũng bước ra, điểm nhẹ lên trán của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, thân thể cả hai run nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đại trưởng lão. Khi thấy rõ người trung niên áo lam kia thì Trác Nhất Phàm muốn đứng dậy, nhưng lại bị ông ấn nhẹ xuống, sau đó lại trấn an Triệu Nhã Mộng một phen, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đó là một gốc đại thụ, tu vi trúc cơ đại viên mãn. Nó có bản lĩnh giả truyền âm và phong ấn. Vương Bảo Nhạc vội kể lại toàn bộ quá trình cả ba người bọn họ trải qua, cũng chỉ ra hướng đối phương bỏ chạy. Đồng thời nghe lời Trác Nhất Phàm nói thì hắn cũng biết thân phận của vị trung niên áo lam kia lại là đại trưởng lão của chiến võ các. Thu mộc biến dị trở thành hung thú. Trước nay liên bang chưa từng có. Ta muốn xem thử con quái này ai gan gì mà dám động tới học sinh của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta. Trung niên áo xanh nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Sát khí tản ra. Rõ ràng trong lòng vô cùng tức giận. Lúc này nghe xong ông lại gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái. Trong mắt lộ ra ý ngợi khen. Lại nhỏ giọng nói vài câu với Phó Tông. Sau đó chạy về phía Vương Bảo Nhạc đã chỉ. Tốc độ của ông quá nhanh. Dường như còn ngại chưa đủ nên lại lấy ra một lá cờ màu đen. Thân hình vừa cuốn một cái thì tốc độ tăng vọt. Còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều. Vừa bay đi vừa tản linh thức ra tìm kiếm đuổi theo. Thấy trung niên áo xanh đuổi theo. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hưng phấn. Trác Nhất Phàm cũng thế. Triệu Nhã Mộng luôn bình tĩnh ít nói lúc này vô cùng suy yếu mà cũng phải thở phào một hơi. Các ngươi đã dùng cách gì khiến cho gốc đại thụ này bỏ chạy thế? Sau khi trấn an cả ba một phen thì Phó Tông mới tò mò hỏi thử. Ông vừa hỏi xong, Trác Nhất Phàm cúi đầu. Triệu Nhã Mộng im lặng, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vò khan một tiếng. Có lẽ là bị ta dọa chạy đấy, ta nói với nó là tiền bối trong đạo viện sắp đến, nếu nó mà không chạy thì nhất định sẽ chết. Thế là, nó cắm đầu chạy luôn. Nghe thấy câu này, lại nhìn vẻ mặt của cả ba, Phó Tông phì cười, giơ tay chỉ vào bọn họ. Tiểu tử ngươi bịa lố quá. Xem ra các ngươi đều có bí mật cả. Cũng được. Linh kỷ vừa bắt đầu. Cơ duyên vô số. Có thể đạt được cũng là do số mệnh của các ngươi. Khi nào các ngươi muốn thì lại nói với đạo viện sau. Vương Bảo Nhạc xấu hổ gãi đầu, Phó Tông vừa cười vừa nhìn cả ba. Trong mắt mang theo vẻ thưởng thức vô cùng, lại lấy ra ba viên đan dược đưa cho mấy người Vương Bảo Nhạc. Đan dược này có màu tím, bị hổ phách phong kín, bên trong như có sương mù di chuyển, vừa nhìn đã biết bất phàm. Dù ba người không phải học sinh đan đạo các, nhưng vẫn có thể nhìn ra viên đan dược này có hiệu quả kinh người. Chuyện này các ngươi không cần lo nữa, đạo viện sẽ làm chủ cho các ngươi, dám làm hại học sinh của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta, dù gốc cây này có lai lịch thế nào thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt nó. Lần này các ngươi cũng đã lập công, chờ các ngươi khảo hạch liên bang bách tử xong thì sẽ xét công bằng thưởng. Phó Tông mỉm cười, lại quay đầu dặn dò vài câu, phân phó cho tu sĩ trúc cơ sau lưng hộ tống ba người đến đô thành liên bang. Trên đường đi các ngươi có thể uống viên đan dược này, khôi phục tu vi, trị liệu thương thế. Tiếp tục hành trình của các ngươi. Ta mong khi quay về, các ngươi có thể trở thành một trong bách tử liên bang. Đa tạ Phó Tông. Vương Bảo Nhạc dằn cơn hưng phấn trong lòng xuống, vội ôm quyền cúi đầu. Tiểu tử ngươi đúng là gặp được kỳ ngộ, tu vi vừa đột phá vừa ôm bọn họ chạy trốn ra được, khá lắm. Đủ gan lì. Phó Tông chỉ Vương Bảo Nhạc cười nói. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý. Thầm nghĩ vị Phó Tông này đúng là có bản lĩnh, ánh mắt lại lợi hại, biết rõ năng lực của mình. Dù sao thì đúng là gốc đại thụ kia bị mình dọa chạy thật, lại còn vô cùng chật vật, chẳng khác nào vãi tè ra quần. Vậy nên hắn vỗ ngực nói ngay. Đúng vậy, học sinh của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta, gặp chuyện tuyệt đối không chùn chân. Vương Bảo Nhạc ta sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Lời này vừa ra, những người khác đều có vẻ mặt khác nhau, cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là không lúc nào quên tự sướng. Nhưng lời này vào trong tai của Phó Tông thì lại khiến ông hài lòng cười lớn. Càng nhìn Vương Bảo Nhạc càng thấy thuận mắt, sau khi nói thêm vài câu thì mới sắp xếp mọi người xung quanh chia ra tìm kiếm. Khi ba người Vương Bảo Nhạc bước lên khí cầu của đạo viện, trong sự hộ tống của hai vị tu sĩ trúc cơ đi thẳng đến đô thành liên bang thì mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn nhau một cái, cả ba đều nhìn ra chút gì đó khác lạ từ trong mắt nhau, nhất là ánh mắt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng nhìn Vương Bảo Nhạc lại có chút kỳ dị và thân thiết sâu sắc hơn. Bọn họ không hỏi lá bài tẩy Vương Bảo Nhạc dùng để đối phó với gốc đại thụ sau khi mình hôn mê. Việc này liên quan đến bí mật riêng tư. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không hỏi về thủ đoạn của hai người trước đó, ba người ngầm hiểu và cười với nhau. So với nụ cười của Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng vốn đã xinh đẹp, nay mỉm cười như thế chẳng khác gì trăm hoa đua nở, có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Vương Bảo Nhạc nhìn qua xong thì chớp mắt, chỉ vào mặt Triệu Nhã Mộng rồi nói. Triệu Nhã Mộng, trên mặt cô có cái gì kìa? Có gì thế? Triệu Nhã Mộng ngẩn ra, vô thức giơ tay sờ mặt, nghĩ là bị dính bùn. Có xinh đẹp đấy. Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng rồi nói tỉnh bơ. Hắn vừa nói xong, Trác Nhất Phàm ngồi kế bên trợn mắt. Hai vị tu sĩ trúc cơ đi theo hộ tống vốn ngồi mỉm cười nhìn họ ở gần đó. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức lộ ra vẻ mặt khác thường. Một người trong số đó lại còn ra chiều suy nghĩ sâu xa. Nhìn Vương Bảo Nhạc như thần nhân vậy. Triệu Nhã Mộng ngẩn ra một cái thì không khỏi cười duyên. Vương Bảo Nhạc trêu bất ngờ khiến cho người vốn bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng bị trúng chiêu. Thấy một câu của mình có hiệu quả như thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, thầm nghĩ chút bản lĩnh ấy 6 tuổi anh ấy đã biết, từ nhỏ đến lớn dùng biết bao nhiêu lần. Thế nên hí hửng khoát tay. Được rồi, chuyện này xong xuôi rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến đô thành liên bang, phong vân một cõi, trở thành bách tử liên bang. Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn bồn địa Coron bên dưới xa dần. Bọn họ hít sâu một hơi. Chuyện trò thêm vài câu thì đều về phòng của mình. Nuốt đan dược. Bắt đầu chữa thương. Mặc dù thương thế của Vương Bảo Nhạc không nặng lắm, nhưng nếu tự mình lành hẳn thì cần chút thời gian, nên hắn nuốt viên đan dược màu tím kia luôn. Theo cảm giác nóng rực dâng lên trong người, thương thế của hắn cũng nhanh chóng lành hẳn. Nhất là những vết thương trên người đều khép miệng lại. Thời gian dần trôi, mấy canh giờ sau, khi khí cầu chậm rãi tới gần phạm vi đô thành của liên bang, ba người cũng đã chữa thương xong. Tinh thần căng tràn, ra khỏi phòng đứng ở phía bong nhìn về đô thành liên bang ngày càng đến gần. Đô thành của liên bang nằm ở phía đông nam của toàn liên bang. Chiếm diện tích rất khổng lồ. Không thể nhìn thấy hết. Chỉ có thể nhìn thấy một tòa thành khổng lồ hùng vĩ. Đứng sừng sững nơi đó. Dung chuyển bát phương. Bên dưới tòa thành này có hơn 100 khối kim loại hình chóp khổng lồ chồng ngược. Chúng như cắm thẳng vào mặt đất. Nối liền với nhau trải khắp mặt đất. Mỗi một khối kim loại hình chóp kia đều có kích thích bằng với thành Phiêu Miểu. Độ cao chừng hơn ngàn trượng, vô cùng kinh người. Diện tích của hơn 100 tòa kim loại hình chóp này tạo thành vô cùng khổng lồ, thành trì được xây trên đó cũng xứng đáng được gọi là liên bang đệ nhất thành. Bên dưới kim loại hình chóp chồng ngược thì ngập tràn mây mù, lượn lờ như tiên khí, đầy vẻ thần bí khó lường. Trước kỷ linh nguyên, nơi này là một khu vực non xanh nước bước, cổ kiếm đồng xanh bay tới, tạo thành vô số mảnh vỡ nhỏ rơi xuống, linh khí nồng đậm trên đó đã thay đổi địa chất, lại có thần binh thường trú. Khiến cho nơi này càng tuyệt vời hơn xưa. Trong tầng mây mù kia tuy có nhiều chim muông, nhưng đều lành tính, cây cỏ tốt tươi, nước sông càng ngọt ngào hơn, tựa như bản thân đã mang theo linh khí. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới mây mù được mở ra thành 8 con đường, vừa kéo dài khắp 8 phương, cũng có vô số nơi dừng chân nhỏ, lấy đô thành thành trung tâm, lan rộng ra xung quanh. Tựa như quần tinh cùng nguyệt, phạm vi vô cùng khổng lồ, nếu nói diện tích của đô thành có thể so với một quốc gia của ngàn năm trước cũng không quá. Còn lại do có mây mù nên không thể nhìn rõ. Nhưng dù bất kỳ người nào tới đây thì cảm giác đầu tiên khi thấy nó đều là vô cùng giật mình. Chấn nhiếp dữ dội. Dường như bên trong khu rừng mây mù kia tồn tại sức mạnh đủ để giết chết toàn bộ cường giả liên bang. Ngoài ra, thứ bắt mắt nhất trong đô thành của liên bang chính là 102 bức tượng cao mấy ngàn trượng được đặt trên đỉnh của mấy khối kim loại hình nón chồng ngược kia. Những pho tượng này có bộ dạng khác nhau. Có cái là nữ oa trong truyền thuyết phương Đông, cũng có những vị thần phương Tây như Zeus. Có thể nói, đây chính là 100 vị thần được lưu truyền rộng rãi nhất trong lịch sử văn hóa của trái đất. Mặc dù không rõ vì sao đô thành của liên bang lại xây dựng những pho tượng này, nhưng rõ ràng đây tuyệt đối không phải vì tưởng niệm gì. Nhất là ở giữa số này có hai pho tượng. Một trong hai đúng là Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Viện Phiêu Miểu. Người khác là một nam tử trung niên, thoạt nhìn không giận tự mà tự uy, phát ra khí tức kinh người, đây đúng là Tổng thống liên bang đương nhiệm. Khu rừng mây mù mênh mông kia, tòa thành khổng lồ xưa nay chưa từng có, cùng với 100 pho tượng thần linh rung động lòng người này, tất cả mọi thứ đã tạo nên đô thành của liên bang. Nhân khẩu của tòa thành đứng đầu toàn liên bang này cũng đứng đầu thế giới. Dù là tu sĩ, quân đội, hoặc thậm chí là dân chúng bình thường cũng nhiều vô kể, ngoại trừ công tác thống kê nội bộ của liên bang ra thì người ngoài chỉ biết đại khái mà thôi. Lúc này, khi tòa thành kia và mây mù bên dưới nó xuất hiện trong mắt của ba người Vương Bảo Nhạc thì trừ Triệu Nhã Mộng ra, hai người còn lại đều há hốc mồm. Dù chắc nhất phàm xuất thân từ ngũ thế thiên tộc, cũng từng thấy được trên nhiều tin tức rồi. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình tới đây. Tận mắt nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này. Trong lòng có dậy sóng cũng là chuyện thường. Vương Bảo Nhạc thì càng kinh ngạc nhiên hơn. Liên tục hít sâu khi nhìn đô thành ở phía xa. Lớn. Lớn quá. Một căn nhà ở đây phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Vương Bảo Nhạc dụi mắt, nhìn đô thành mà dù đứng trên khí cầu cũng không thể thấy được điểm cuối kia mà phải trợn mắt há mồm. Một căn nhà ở đây còn đắt hơn 100 căn ở thành Phiêu Miểu. Rõ ràng chắc nhất phàm cũng biết được phần nào. Nay nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trả lời hắn. Đậu xanh, một căn nhà mà bằng 100 chiếc khí cầu giọt nước ư. Vương Bảo Nhạc giật thót, mỡ trên người run run, hắn đột nhiên cảm thấy người ở đây toàn là đại gia. Nghe hai người nói chuyện với nhau. Triệu Nhã Mộng không nói gì, tu sĩ trúc cơ bảo vệ họ tới đây thì phì cười, trong lòng cũng có phần rung động, dù đã đến đây nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng dậy sóng. Đô thành có thể nói chính là trung tâm của liên bang, đối với dân chúng mà nói, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế, đối với tu sĩ mà nói, nơi này có một thanh thần binh duy nhất của toàn liên bang. Sự tồn tại của thần binh không chỉ khiến cho quyền lợi của Tổng thống liên bang được đảm bảo, mà còn có thể chấn nhiếp bốn phương, khiến toàn bộ liên bang hiện nay dù bị vây trong bao nguy cơ ngầm, tạo thành cục diện sắp bị chia cắt, nhưng nhìn từ bên ngoài thì có vẻ vẫn khá vững chắc. Trong tiếng thở dồn và kinh hô của Vương Bảo Nhạc với Trác Nhất Phàm, sau khi đến gần phạm vi đô thành thì khí cầu dần giảm tốc độ lại. Mãi cho đến khi đã trải qua một số kiểm tra đo lường mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì thì khí cầu mới được cho qua. Đáp xuống sân bay đặc biệt của Đạo Viện Phiêu Miểu ở đô thành. Nơi này đã có học sinh của Đạo Viện Phiêu Miểu trú đóng ở đô thành đứng chờ sẵn. Khi ba người Vương Bảo Nhạc vừa bước xuống thì lập tức có người bước lên nghênh đón. Sau một loạt an bài, rốt cuộc cũng đi tới một khách sạn do Đạo Viện Phiêu Miểu mở. Khách sạn này có khung cảnh trang nhã, chim hót hoa thơm, linh khí lại vô cùng nồng đậm. Bình thường không kinh doanh bán buôn với bên ngoài, mà là nơi dành riêng cho học sinh của Đạo Viện Phiêu Miểu. Lúc ba người Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã có không ít học sinh cũng tham gia lần tranh đoạt liên bang bách tử chuyển vào ở đây từ trước rồi. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Triệu Nhã Mộng không vào nơi được Đạo Viện sắp xếp cho mà là tạm biệt Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, có vẻ như muốn rời đi. Cô đi đâu thế? Vương Bảo Nhạc có phần tò mò, Trác Nhất Phàm cũng nhìn sang. Nhà của ta ở đây nè. Nếu là người khác hỏi thì có lẽ Triệu Nhã Mộng sẽ không trả lời, nhưng đây lại là Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, ba người bọn họ cùng chung hoạn nạn, vượt qua sinh tử, quan hệ cũng tốt hơn hẳn. Nghe Triệu Nhã Mộng nói thế, Trác Nhất Phàm mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc thì đầu óc nổ tung, đứng đực mặt ra. Nhà của cô, giàu thật đấy. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới lắp bắp nói với vẻ hâm mộ. Triệu Nhã Mộng nghe giọng điệu của Vương Bảo Nhạc thì bật cười, chào Trác Nhất Phàm một tiếng rồi mới rời đi. Nếu chỉ là đi bình thường thì thôi. Trong ánh mắt ngu người của Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, gần như Triệu Nhã Mộng vừa mới bước ra cửa khách sạn của Đạo Viện Phiêu Miểu. Bên ngoài lập tức có 7-8 chiếc khí cầu màu vàng bay xà xuống. Sau khi dừng lại thì có hơn 100 đại hán nhanh chóng bước xuống. Với ánh mắt của binh tử pháp binh các như Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhìn ra dù là bộ dạng hay kết cấu của khí cầu màu vàng kia đều không hề tầm thường. Vốn đã kinh ngạc lắm rồi, nay lại thấy hơn 100 đại hán kia, gần như mỗi một người đều có tu vi chân tức, nhất là trong số đó còn có một lão già. Tu vi trên người dao động mãnh liệt, trông không hề yếu hơn gốc đại thụ trước kia là bao, bộ dạng giống như quản gia, cúi đầu chào Triệu Nhã Mộng, trên mặt lộ ra vẻ hòa ái và ân cần. Hoan nghênh tiểu thư về nhà. Triệu Nhã Mộng gật đầu, sau khi bước lên khí cầu còn vẫy tay chào Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, lúc này mới lũ lượt kéo nhau bay đi. Vương Bảo Nhạc ngu người, Trác Nhất Phàm im lặng hồi lâu, sau khi khí cầu chở Triệu Nhã Mộng biến mất thì hai người mới nhìn nhau một cái, đều nhìn ra dị sắc trong mắt nhau. Có lai lịch gì thế nhỉ?

Ngươi nói xem, ta như thế có tính là được trai bao không? Ai? Xoắn quẩy quá, không ngờ Vương Bảo Nhạc ta lại có ngày được người ta bao nuôi thế này. Vương Bảo Nhạc thở dài, lắc đầu cảm khái. Trác Nhất Phàm nhìn thân hình tròn vo của Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái, sau đó ho khan thôi chứ không nói gì. Vương Bảo Nhạc ta vẫn luôn tự lực cánh sinh, tất cả đều dựa vào đôi bàn tay của mình làm nên, chưa từng nhờ vả ai. Đây cũng chính là nguyên tắc của ta. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nói, sau đó quay đầu nhìn chủ cửa hàng vừa đi tới, ném thẻ ngân linh trong tay qua. Những tài liệu mà ban nãy ta chọn ấy, trừ phi là hết hàng, còn không thì mua số lượng gấp 10 nhé. Tính tiền bằng thẻ này nha. Trác Nhất Phàm. Đám người xung quanh. Ông chủ cửa hàng. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc nhét đầy túi chữ vật và vòng tay chữ vật của mình, tâm trạng sung sướng nghênh ngang bước ra. Phía sau hắn, Trác Nhất Phàm vẻ mặt xoắn quẩy, giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn kềm lòng không đặng mà dùng thẻ ngân linh để mua đan dược mình cần. Sau khi quay về khách sạn của đạo viện, Vương Bảo Nhạc tháo mảnh vỡ của cây cọ kia ra, chuộc. Hưng phấn kiểm tra hồi lâu, sau khi suy nghĩ thì không dung hợp với mặt nạ ngay, hắn thầm nghĩ có lẽ thứ này có thể dụ dỗ chị gái trong mặt nạ một phen. Nhưng thân ở đô thành của liên bang, xuất phát từ tính cẩn thận nên Vương Bảo Nhạc cũng không định thử ngay, định bụng trở về đạo viện xong mới xem sao. Trong những ngày sau, nhân quá trình chờ Tuấn Kiệt từ khắp các thế lực ở liên bang tập trung lại đô thành để tiến hành tuyển chọn, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ở không, bắt đầu tiến hành luyện lại và cải tiến mớ linh bảo của mình. Thế thì cần tốn rất nhiều tài liệu, vậy nên các cửa hàng tài liệu trong đô thành đã thành nơi Vương Bảo Nhạc thường đến nhất, thậm chí tiếng tăm của hắn còn lan ra khắp các cửa hàng. Vương Bảo Nhạc ta chỉ dựa vào chính bản thân mình, cất bước trên con đường tu hành đầy chông gai này. Mỗi lần nhìn đống linh bảo do mình chế tạo ra, Vương Bảo Nhạc đều sinh ra cảm giác vô cùng tự hào, mang theo vẻ thỏa mãn và niềm tin cực lớn, Vương Bảo Nhạc cũng dần hoàn thành công việc cải tiến linh bảo. Chỉ riêng tự bạo châu thôi thì hắn đã một hơi luyện chế gần 5.000 viên, còn cả đủ loại khôi lỗi, được hắn luyện ra chừng mấy trăm con. Trong đó gần như lứa khôi lỗi trung đợt với Chu Kiên Cường đều được hắn cải tạo lại, từ pháp khí lên đến linh bảo cấp 3 hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc cũng không bỏ qua đám pháp khí kỳ lạ bị binh xa cải tạo kia. Trong trận chiến với gốc đại thụ kia, đống này đã phát huy ra được tác dụng nhất định, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy chúng vẫn khá hữu dụng. Vậy nên hắn thăng cấp hết đám phất trần dê gái, cây dù, đại ấn, phi kiếm địch ta bất phân, thậm chí là cả sợi dây thừng kia lên thành cấp 3 hoàn mỹ. Cuối cùng là vỏ kiếm. Trong lúc tài liệu đầy đủ thế này, vỏ kiếm cũng thành công biến thành mức độ cấp 3 hoàn mỹ. Mặc dù đám muỗi bay ra vẫn chỉ có 9 con, nhưng rõ ràng chúng nó đã to hơn một chút. Mức độ hung tàn cũng tăng cao. Thậm chí, vì đề cao uy lực của nó, sau khi cân nhắc xong thì Vương Bảo Nhạc còn lắp cả hạt châu do Thanh Trường Thương trong quê hương linh tức biến thành lên nó. Ngay khi lắp lên, vỏ kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện con muỗi thứ 10. Con muỗi này màu xám, không giống bình thường, dường như ẩn chứa sức mạnh mà Vương Bảo Nhạc không biết được. Tiếc rằng ở đây hắn không tiện thử, vậy nên đành gác lại để đó, định bụng sau này tìm cơ hội kiểm tra thử xem. Ngoài ra còn có cái găng tay theo hắn đã lâu, nay cũng được hắn luyện chế lại, trở thành cấp 3 hoàn mỹ. Trong hoàn cảnh tài liệu đủ đầy thế này, Vương Bảo Nhạc cũng cải tạo cả túi chữ vật luôn. Có thể nói, gần như tất cả pháp bảo của hắn hiện nay đều là cấp 3, trong túi lại còn chứa rất nhiều tài liệu. Cảm giác thỏa mãn cùng việc tạo nghệ luyện khí liên tục tăng cao khiến cho Vương Bảo Nhạc lần nào cũng có cảm giác không thể dừng lại. Ta rất thích cảm giác tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân, từng bước hoàn thành này. Vương Bảo Nhạc vừa tự hào, tự sướng cũng không quên chuyện ăn vặt. Trong đô thành liên bang này, gần như cái gì cũng có. Đồ ăn vặt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, dù Vương Bảo Nhạc nhét căng cả bụng thì cũng chỉ mới ăn được có một phần nhỏ xíu mà thôi. Đối với hắn mà nói, đô thành liên bang này thật sự quá tuyệt vời. Trong lúc lòng hắn lâng lâng cảm giác hạnh phúc vô bờ thì các tuấn kiệt kiêu tử của tất cả thế lực ở mọi nơi cũng đã tề tựu đông đủ. Vậy nên cuộc tuyển chọn liên bang bách tử cũng chính thức tiến hành. Khác với những thí sinh đang vô cùng căng thẳng khác, Vương Bảo Nhạc không hề để ý đến cuộc tuyển chọn này, thậm chí hắn còn không thèm tìm hiểu chi tiết nữa. Nhất là sau khi nghe Chu Đức Hỷ tướng quân xác nhận với mình rằng việc điều động nội bộ đã đâu vào đấy thì hắn lại càng phởn hơn. Chỉ có đến báo danh vào ngày đầu, sau đó lại quay về khách sạn tiếp tục ăn uống luyện bảo. Cứ thế, trong lúc cuộc tuyển chọn này tiến hành rôm rả thì thời gian lại trôi qua. Mỗi ngày đều có vô số tin tức lan khắp liên bang, đưa tin về đợt tuyển chọn này, khiến cho vô số cái tên nổi lên, dần được người của toàn bộ liên bang chú ý. Có đôi khi Vương Bảo Nhạc xem tin tức xong cũng thấy dục dịch lắm, nhưng nghĩ đến việc mình được điều động nội bộ thì hắn càng đắc ý hơn. Bọn họ có lợi hại cách ấy mấy thì cũng thua ta hết, ta đã được chọn sẵn rồi đây. Trong lúc hớn hở,